thế nhưng hướng nàng xin lỗi. Người trước nói cho ta, cái gì là không gian thẩm phán giả? Ta nghe tên này, như thế nào có loại bất tường cảm giác? Kỳ thật chính là chủ nhân ngươi ban đầu dung hợp hệ thống chi linh, chủ nhân ngoại ý muốn ngã vào khe hở thời không, đánh thức hệ thống chi linh, đồng thời cũng lệnh hệ thống phá rồi mới lập thăng cấp thành không gian. Soái quả rũ đầu nói, trải qua chủ nhân trong khoảng thời gian này không ngừng mà thăng cấp không gian, hệ thống đạt được cũng đủ năng lượng, tiểu mục cái này hệ thống chi linh sửa chữa trình tự, làm chính mình trở thành không gian thẩm phán giả. Sắc thực nói, tiểu mục cái này thẩm phán giả có được, tuyệt đối không gian chủ đạo quyền. Nói tới đây, soái quả đã mịt mờ biểu đặt ra, Lý Ngọc Nghiêu cái này ký chủ, phỏng chừng cũng vô pháp tử đối hắn hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh. Chính là nói, chủ nhân ta, còn cần thiết muốn nghe hắn. Lý Ngọc Nghiêu không cao hứng, nàng mới là không gian chủ nhân, không thể hiểu được toát ra cái thẩm phán giả không nói, còn suối quẩy cho nàng lộng cái hệ thống nhiệm vụ liên hoàn. Hảo đi, nàng đều thái độ cực hảo tiếp nhận rồi. Nhưng là nàng vô pháp tiếp thu, vì mau hoàn thành không được nhiệm vụ, kia trừng phạt sẽ như vậy trọng. Khu khu, cũng không được đầy đủ là. Soái quả xem Lý Ngọc Nghiêu sắc mặt càng thêm khó coi, đáy lòng bên trong có điểm nói thầm, liền hàm xúc mà nói, chủ nhân ngươi vẫn là chiếm cư chủ đạo địa vị. Đại đa số dưới tình huống, tiểu mục kỳ thật là không dám lướt qua ngài, tự chủ đối không gian làm ra một ít cải biến. Ngươi một ngụm một cái tiểu mục, là cùng cái kia che giấu ra hỏa rất quen thuộc. Lý Ngọc Nghiêu vốn là muốn nói một đám, nhưng là nhìn đến tiểu tử này như vậy trong lòng run sợ nhìn chính mình, liền đánh mất cái này ý niệm. Chủ nhân oan uổng A. Ta cũng là gần nhất mới biết được ra hỏa kia tồn tại. Soái quả kiên quyết mà lắc đầu, hắn nếu là sáng sớm liền phát hiện cái kia mỗi lần nhắc nhở chủ nhân thăng cấp không gian. Làm nhiệm vụ máy móc thanh âm là cái có chân thật linh hồn người máy, hắn thể, sẽ ở hắn thức tỉnh một khắc trước, đem hắn cấp trói buộc. Tốt nhất là như vậy. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, làm ra hỏa kia ra tới thấy ta. Cái gì thẩm phán giả, ta là không gian chi chủ, hắn lại như thế nào vênh báo, còn không phải được đến ta cái này không gian chi chủ thừa nhận. Lý Ngọc Nghiêu chỉ là trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, dựa vào cái gì nàng cựu tử nhất sinh xuyên qua, làm hệ thống thăng cấp thành không gian. Có tiểu miêu. Còn có ngạo kiều xoáy quả nàng liền thỏa mãn, lại toát ra một cái thẩm phán giả nhảy nhót, này không phải ý định chơi nàng. Chủ nhân. Ở Lý Ngọc Nghiêu dứt lời thời điểm, trước mặt không khí một trận vặn mẹo, vô số máy tính số liệu ký hiệu mạo đằng, một người người máy trống rông đứng ngạo nghệ ở giữa không trung. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi mỗi lần nhắc nhở ta thăng cấp không gian, hơn nữa đổi một ít đồ vật, có phải hay không mượn này sinh ra thần trí. Liếc mắt một cái nhìn đến người máy, Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng cảnh giác vạn phần. Phải nói, ta hồn phách không đầy đủ, chia 5 xẻ 7. Thông qua ngươi tích phân đổi, ta được đến cũng đủ năng lượng, cho nên thực mau chữa trị ta tổn hại hồn phách. Tiểu mục cũng không giấu giếm, trên cao nhìn xuống mà nói, chỉ tiếc ta thân thể đã tổn hại, chỉ có thể tạm thời gửi lại ở cái này cấp thấp người máy trên người. Hệ thống xuất hiện, cùng ngươi có quan hệ. Lý Ngọc Nghiêu không thích hắn rõ ràng gửi lại ở người máy trong thân thể, còn làm cho một bộ chính mình rất cao lớn thượng tư thái, quan sát nàng. Không. Hệ thống là ký chủ chủ động kích phát chữa trị, cùng ta không có trực tiếp quan hệ. Tiểu mục múa may một chút cứng đờ cánh tay, thay đổi cái tư thế, hương ngồi ở giữa không chúng nói, bất quá ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đem hệ thống thăng cấp đến mãn cấp thời điểm, khi đó ta liền có thể trọng tố thân thể. Ta đây hỏi ngươi, không hoàn thành nhiệm vụ, gặp ngũ lôi hoanh đỉnh linh tinh trừng phạt, là hệ thống bản thân trừng phạt, vẫn là ngươi tự chủ trương. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt chợt lóe, trong lòng đối cái này người máy càng thêm cảnh giác. Ha ha. Chủ nhân đừng kích động sao, luôn ra chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút giải. Tiểu mục nỗ lực muốn bài trừ một cái mỉm cười, chỉ tiếp cứng đờ người máy mặt bộ biểu tình chỉ có chất phác, cho nên hắn dùng sức mà vặn vẹo gò má, chỉ là làm hắn mặt bộ biểu tình càng thêm run rẩy cùng vặn vẹo. Được, ngài không thể cười cũng đừng miễn cưỡng, nhìn qua sầm đến hoảng. Lý Ngọc Nghiêu phất phất tay nói, tự tiện sửa chữa hệ thống chính tự, ta tưởng, ta cái này không gian chi chủ có quyền đối với ngươi làm ra xử phạt đi. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu mục lạnh lùng mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, vốn là vặn vẹo cứng đờ người máy trên mặt, lộ ra nùng liệt hung quang. Không có gì ý tứ, chính là làm ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng mà nói xong, nhìn về phía soái quả nói, đem hắn cho ta đại tá tám khối. Mặt khác, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta luyện chế mấy viên khóa hồn đan, ngươi đem hồn phách của hắn rút ra người máy, dùng khóa hồn đan phong ấn trụ. Ầm vang, cơ hồ ở Lý Ngọc Nghiêu giọng nói rơi xuống đồng thời, không gian trên bầu trời hiện lên một đạo màu đỏ tia chớp. Tia chớp thẳng tắp mà bổ về phía người máy. A, người cái này nha đầu thối, ngươi dám? Người máy bị tia chớp bổ một chút, liền chia 5 xẻ 7. Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng mà nhìn đến một cái mini hình, ngạch, quyến dụ mỹ nữ, ăn mặc bikini, một đầu màu tím thác nước tóc ăn, dương nhanh múa vướt hướng nàng đánh tới. Khóa hồn. Soái quả đúng lúc mà niệm ra chú ngữ, đem khóa hồn đan ném hướng về phía mini hình quyến dụ mỹ nữ, kia tiểu mỹ nữ lập tức vẻ vải không phân chấn, bị phong ấn tại khóa hồn đan trung. Soái quả đem này thu vào một con băng bình ngọc trung, lấy lòng mà đưa cho Lý Ngọc Nhiêu nói, chủ nhân, tiểu trái cây may mắn không làm được mệnh. Phần 108. Chương 108 cùng trứng song bào thai. Chương 108 cùng trứng song bào thai. Lý Ngọc Nhiêu đem băng bình ngọc tiếp nhận đi, đặt ở bên lô thai. Quả nhiên nghe được bên trong truyền ra cái kia mini hình tiểu mỹ nữ mang thanh. Nha đầu thúi ngươi cấp bản tôn chờ, đãi bản tôn nào một ngày đi ra ngoài, lập tức mạt sát ngươi linh hồn, xâm chiếm ngươi thể xác, thay thế ngươi hưởng thụ ngươi cái kia thuần dương chi thể tướng công. Lý Ngọc Nhiêu nghe phía trước chỉ là khinh thường nhíu môi, nhưng là mặt sau câu nói kia, thật sự là chọc giận nàng. Nguyên lai ngươi quả nhiên không có hảo ý. Lý Ngọc Nhiêu xem như minh bạch, này đáng chết tiểu mỹ nữ, thế nhưng đánh đoạt nàng thân thể. Bá nàng tướng công ác độc ý niệm. Một khi đã như vậy, lưu ngươi gì dùng? Lý Ngọc Nhiêu đem băng bình ngọc đưa cho Soái quả nói, hủy diệt. Soái quả cả người đánh cái giật mình, cũng may hắn chỉ là ngạo kiều điểm, không sinh ra phản bội chủ nhân ý niệm. Là, chủ nhân. Lúc này nhìn đến Lý Ngọc Nhiêu sát phạt quyết đoán tư thái, Soái quả nào còn dám ngạo kiều, trực tiếp cung kính mà đáp. Phá. Diệt. Băng. Soái quả liên tục phun ra ba cái hủy diệt chú. Kia băng bình ngọc lập tức bị ba đạo hủy thiên diệt địa lực lượng bao bọc lấy, ở giữa không trung hóa thành hơi nước, tan thành mây khói. Qua đi nhìn xem hệ thống đi. Lý Ngọc Nhiêu nâng tiến bước biệt thự, Soái quả bước chân ngắn nhỏ, bước nhanh đuổi kịp. Vào thư phòng, Lý Ngọc Nhiêu phát hiện hệ thống giao diện quả nhiên còn tồn tại. Đem nhiệm vụ liên hoàn giao diện mở ra, quả nhiên phát hiện những cái đó ngũ lôi hoanh đỉnh trừng phạt không thấy, biến thành. Nhìn đến gần nhất một cái nhiệm vụ, trợ giúp Nguyên Thiền Nhi giữ được hôn sự, trừng phạt thế nhưng là môi thơm nam chủ nhân một lần. Hào đi, so với thẹn thùng cùng xấu hổ, Lý Ngọc Nhiêu cảm giác hệ thống trừng phạt, tốt xấu không nguy hiểm cho tánh mạng. Đinh. Tiên nhiệm hệ thống quản gia bỏ mình, hệ thống tùy cơ phân phối tân hệ thống quản gia, danh hiệu Tiểu Miêu. Đột nhiên, hệ thống giao diện phát ra lóa mắt quang mang, Tiểu Miêu nhắm hồ ly mắt, phía sau bốn con cái đuôi tạc mao giống nhau dựng thẳng lên tới, lăng không đứng thẳng ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra lộng lẫy hỏa hồng sắc quang mang. Đinh. Hệ thống quản gia Tiểu Miêu đã cùng hệ thống hoàn mỹ dung hợp, kế tiếp nhiệm vụ liên hoàn, thỉnh ký chủ trực tiếp cùng quản gia Tiểu Miêu bàn bạc. Ông, một tiếng cao sóng âm qua đi, Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt. Chủ nhân, Tiểu Miêu rốt cuộc chỗ hữu dụng. Tiểu Miêu một lăn long lóc nhào vào Lý Ngọc Nhiêu trong lòng ngực, la lối khóc lóc lăn lộn mà nói, Tiểu Miêu nói cho chủ nhân Nga, làm hệ thống thăng cấp đến mãn cấp thời điểm, liền có thể mang theo không gian thăng cấp, giả thuyết phòng còn lại 3 tầng, cũng sẽ bởi vậy giải khóa. Cái kia siêu thời không thời gian xuyên qua cơ, thật sự có thể xuyên qua thời không, trở lại ta phía trước cái kia thời không. Lý Ngọc Nhiêu trong lòng vẫn luôn nhớ chính là cái này, nàng ở nơi đó có cái thực tốt khuê mật, không biết nàng chết có thể hay không làm nàng khổ sở. Cho nên Lý Ngọc Nhiêu trong lòng vẫn luôn chôn giấu một cái nguyện vọng, đó chính là, xuyên qua thời không, trở lại siêu thời đại hướng nàng duy nhất bạn tốt từ ngàn họa, làm một cái chính thức cáo biệt. Đương nhiên có thể. Chẳng qua yêu cầu tiêu hao rất lớn năng lượng còn có không gian tích phân cùng với hệ thống kinh nghiệm giá trị. Tiểu Miêu không phải tiểu mục, cho nên đối Lý Ngọc Nhiêu hỏi vấn đề, biết gì nói hết. Khu khu. Soái quả lại lần nữa cảm giác được chính mình thành trong suốt người, nhịn không được nói, chủ nhân, kỳ thật này hệ thống, là tiểu mục ra hỏa kia bóp méo không gian phía trước hệ thống chính tự, mạnh mẽ chỉnh ra tới. Bất quá cũng coi như là chuyện tốt, hệ thống kinh nghiệm giá trị tương đối hảo kiếm, chỉ là phiền phải điểm. Lại lần nữa nghe được hệ thống kinh nghiệm giá trị, Lý Ngọc Nhiêu nhịn không được kinh ngạc nói, cái gì kinh nghiệm giá trị? Chủ nhân, ngươi xem, Tiểu Miêu nâng lên móng vuốt vẫy vẫy, kia hệ thống thao tác giao diện biến đổi, thế nhưng là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ cùng trực quan. Chỉ thấy thao tác giao diện thượng, có tương ứng nhiệm vụ danh sách, còn có hệ thống trước mắt cấp bậc cùng với kinh nghiệm giá trị. Lý Ngọc Nhiêu có thể vừa xem hiểu ngay, nàng phía trước hoàn thành kia 4 cái nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, đạt được 1000 kinh nghiệm giá trị. Nói như vậy, tiểu mục phía trước che giấu ta kinh nghiệm giá trị. Lý Ngọc Nhiêu giơ tay điểm hạ thương thành, toàn bộ hệ thống giao diện lập tức xuất hiện đủ loại vật phẩm. Những cái đó vật phẩm chia làm nhân giới, tu chân giới cùng với huyền giới vật phẩm đổi. Hơn nữa ở đãi đổi vật phẩm một lan chung, nàng thấy được một viên tên là ngưng hồn anh quả đồ vật. Yêu cầu dùng hệ thống 1000 kinh nghiệm giá trị đổi, hơn nữa công hiệu thượng viết rõ, vật ấy có thể cho hồn phách càng thêm ngưng thật, tinh luyện. Còn có một loại gọi là hoàn mỹ dung hợp kỹ năng hiệu quả nhanh dược tề, kỹ càng tỉ mỉ công hiệu viết, uống lên này dược tề, phối hợp ngưng hồn anh quả sử dụng, liền có thể không hề tác dụng phụ đoạt xá tùy ý người thân thể. Lý Ngọc Nghiêu nhìn này hai dạng đồ vật, tức giận đến phổi đều tạc. Soái quả, ngươi cùng cái kia tiểu mục nhận thức thời gian dài bao lâu? Nàng đây là nói rõ muốn dùng ta giúp nàng kiếm lấy kinh nghiệm giá trị, đổi này hai dạng đồ vật, bá chiếm ta thân thể. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng thật là vừa kinh vừa giận lại lòng còn sợ hãi, này mất công nàng hôm nay nổi lên lòng nghi ngờ, tới như vậy vừa ra. Bằng không, không dùng được bao lâu, nàng đó là tự động đưa tới cửa, bị cái kia tiểu mục mạt sắt rất hồn phách ra. Thật ác độc muội tử a. Chủ nhân, soái quả thề, phát hiện tiểu mục cũng không phải không gian riêng manh sùng sau, ta cùng hắn chẳng sợ gặp mặt, cũng chỉ cho rằng hắn chính là một hệ thống tan vỡ sinh ra sản vật, người máy. Soái quả cũng thật vô dụng nói dối, nếu không phải tiểu mục nhìn ra hắn ăn tiểu miêu thảo Lý Ngọc Nghiêu niềm vui, mà đã chịu coi trọng giấm, hắn kỳ thật căn bản là sẽ không phản ứng cái kia phi nhân loại. Chủ nhân, nam chủ nhân đã trở lại, đang ở kêu gọi ngài, xin hỏi ngài là ra không gian, vẫn là cho phép nam chủ nhân tiến không gian tới. Tiểu miêu nhấp nháy cháy mầm giống nhau đôi mắt, đột nhiên hỏi nói. Tạm thời tin tưởng ngươi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn soái quả kia khô héo hoa giống nhau buồn bã hiểu sự bộ dáng, vẫn là nhịn không được mềm lòng mà nói. Ân, làm hắn tiến không gian. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, biên cất bước đến truyền tống trận thượng. Nguyên Thiệu liền cảm giác bên người một trận vặn mẹo, một khắc trước còn ở trong phòng, ngay sau đó liền xuất hiện ở quen thuộc trong phòng. Tướng công, ngươi bắt được Doãn Phong huyết đi. Lý Ngọc Nghiêu mắt sắc mà nhìn đến Nguyên Thiệu trong tay ống nghiệm, bên trong trụ đầy máu, nhịn không được mỉm cười nói, mau tới đây, chúng ta cùng đi phòng khám, ta giúp các ngươi giám định hạ. Ân. Nguyên Thiệu đi hướng truyền tống trận, nắm lấy ống nghiệm tay có điểm run rẩy, còn có điểm kích động. 10 phút sau, Lý Ngọc Nghiêu nhìn giám định báo cáo đơn, than thở một tiếng nói, tướng công, hai người các ngươi thật là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, hơn nữa, vẫn là cùng chứng song bào thai. Cái gì là cùng chứng, ngạch, song bào thai? Nguyên Thiệu ở nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói lúc sau, treo tâm rơi xuống trở về. Đã có nhẹ nhàng lại có thoải mái, còn có một cổ tử bị thương. Nói như vậy, đời trước, hắn thế nhưng chết ở thân huynh đệ trong tay. Hắn có thể xác định, kiếp trước, Doãn Phong phỏng trừng cũng trốn không thoát vừa chết. Như vậy, đến tột cùng Long Bá Thiên chân chính hướng vào chữ quân, là vị nào hoàng tử? Chính là các ngươi nói được cùng sinh song bào thai lâu. Lý Ngọc Nghiêu đối kết quả này vẫn là thực vừa lòng, mấy ngày nay nàng xem như rõ ràng. Trăm tên cửa hiệu cửa hàng, thế nhưng trải rộng toàn bộ Long Húc Quốc. Đó chính là nói, Doãn Phong có được một cái thương nghiệp đế quốc nhà. Nếu là nhà hắn tướng công muốn báo thù, như vậy, khổng lồ vật tư nơi phát ra hơn nữa lấy chi không kiệt bạc, kia thật sự không hề nỗi lo về sau a. Nghiêu Nhi, ta chỉ sợ yêu cầu, Nguyên Thiệu muốn nói lại thôi, cuối cùng đem muốn lời nói nuốt xuống đi, nỗ lực bài trừ một cái cười nhạt nói, ta phải rời khỏi mấy ngày, có một số việc muốn xử lý. Phần 109 Chương 109 danh sách. Rời đi. Lý Ngọc Nghiêu nỉ non, đông nhiên chua xót cười, tướng công, ta liền biết, chung có một ngày, ngươi sẽ rời đi. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu ở phát hiện Nguyên Thiệu một cái hương dạ âm sắc thuốc, lại sẽ võ nghệ. Hơn nữa xem hắn thần bí hề hề bộ dáng, liền biết thân phận của hắn bất phàm. Không cần nàng đi nghĩ lại, nàng liền biết này sơn thôn sinh hoạt, nam cày nữ dệt gì đó, đều không thích hợp hắn. Đãi nàng rõ ràng hắn thế nhưng là trọng sinh. Có được đầy ngập thù hận, Lý Ngọc Nghiêu nguyên bản cố tình xem nhẹ vấn đề, lần thứ hai hiện lên trong lòng hồ. Hán, tóm lại phải rời khỏi. Bất quá, tướng công, có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn, lần đầu tiên tâm bình khí hòa, làm bộ không thương tâm điệu nói, ta biết ngươi rời đi.